Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Ta Trần Trường Thanh có thể không biết xấu hổ. Người Long Khải có thể sao? Thiên Hỏa Đảo người vừa xuất hiện, ở ngoại vi xem cái kia đám tiên nhân đều sững sờ. Dương Cảnh Quốc cư nhiên như thế ti tiện, tìm ngoại nhân hỗ trợ. Vọng Viễn Đế Sư nhịn không được mở miệng nói một câu. Không đợi Bạch Tiền Bối mở miệng, một bên một tên Thiên Hỏa Đảo nữ tiên nhân lạnh rên một tiếng. Cái này Ngọc Môn thi đấu, vốn là năm đại thế lực quốc chiến hình ảnh thu nhỏ. Chẳng lẽ ngoại giao cũng không phải là quốc chiến thủ đoạn? Vọng Viễn Đế Sư nghe vậy, sắc mặt âm trầm, nhưng lại không cách nào phản bác. Kỳ thật không chỉ cái kia Vọng Viễn Đế Sư, ở đây không ít tham dự lưu thời huần sòng bạc tiên nhân sắc mặt đều không được tốt lắm. Nhìn xem Mân Quốc bên kia tu giả nguyên một đám bị truyền tống ra, sau đó được đưa đi trị liệu, bọn họ ý thức được Mân Quốc ngay từ đầu ưu thế lớn nhất đã không còn sót lại chút gì. Ở nơi này một mảnh tiên nhân bên trong, cao hứng nhất nhất định phải tính ra Tam Tục đạo nhân Lưu Thời Huần. Cái này nha một lần này muốn kiếm lời trở mình. Trước đó có rất nhiều người đặt Mân Quốc có thể đoạt giải nhất. Nếu là Mân Quốc lộn ở chỗ này, bọn họ ấn xuống ở nơi này trong trận chiến ấy, Mân Quốc lập tức hao tổn 3 tên linh hải cảnh cao thủ. Hiển thị rõ xu hướng suy tàn, không ít người bay đến Lưu Thời Huần trước mặt muốn đặt lại lần nữa. Thế nhưng là Lưu Thời Huần đã báo cáo cuối ngày, một lần này Mân Quốc đám người bị Dương Cảnh Quốc hố một cái. Dương Cảnh Quốc bọn họ chẳng những giữ vững, còn vượt ra khỏi Lưu Thời Huần dự đoán, trái lại hố đi Mân Quốc 2 tên linh hải cảnh. Còn không chỉ như vậy, bọn họ còn đã sớm cùng Thiên Hỏa Đảo bên kia tiểu đội liên hợp lại. Mân Quốc đám người mặc dù từ La Sát Quốc một bên kia cướp đi 2 kiện linh bảo, nhưng là lại bị Trần Trường Thanh bọn họ cướp đi 2 kiện. Mới vừa rồi Hỏa Vân Thanh xuất thủ lại đem Hà Bồi Vĩnh Linh bảo cướp đi. Hiện tại Mân Quốc chỉ còn lại 3 kiện linh bảo, nếu là bọn họ ở chỗ này đem còn lại linh bảo đều mất đi, bọn họ cũng sẽ bị đào thải. Long Khải sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Hỏa Vân Thanh. Lúc này Long Khải khoác trên người nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp bên ngoài một kim đỏ lên linh quang lưu động, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bao trùm ở trên người hắn sủng thú hư ảnh. Các ngươi 5 người có thể đánh đến thắng ta sao? Long Khải lơ lửng giữa không trung, từ trên người hắn đung đưa ra linh lực phi thường kinh người. Ngay cả Hỏa Vân Thanh cảm giác được từng trận linh lực đều sắc mặt không khỏi khẽ biến. Mặc dù Trần Trường Thanh, Hỏa Vân Thanh bên này cộng lại tổng cộng có 3 cái linh hải cảnh, nhưng là Long Khải lấy lực lượng một người cũng đủ để cùng bọn hắn chống lại. Hỏa Vân Thanh cũng không dám nói tiếp. Trần Trường Thanh cau mày, có sao nói vậy, ngay cả Trần Trường Thanh cũng không nghĩ cùng cái này Long Khải giao thủ. Bất quá Trần Trường Thanh lại kiên trì nói ra, chỉ là ngạnh lên đối với các ngươi cũng không chỗ tốt. Long Khải thế mà gật đầu đồng ý. Xác thực như thế, hắn dừng một chút, tiếp lấy lại nói, ta người có thể rút đi, nhưng là Dương Cảnh Quốc các ngươi đào thải ta nhiều người như vậy, nhất định phải có một người lưu lại. Nói ra, hắn cúi đầu xuống nhìn về phía Trần Trường Thanh, Tống Kinh Niên. Hai người các ngươi, ai là Trần Trường Thanh? Trần Trường Thanh cười cười, ta là, những người khác có thể đi, nhưng là ngươi nhất định phải lưu lại, đánh với ta một trận. Long Khải từng chữ từng câu nói ra. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, tốt lắm, đáp ứng gọn gàng. Nói ra, hắn liền đem trên người bảo tồn 2 kiện linh bảo kín đáo đưa cho Tống Kinh Niên. Tống Kinh Niên đều còn chưa kịp nói cái gì, Trần Trường Thanh liền dùng linh bảo hướng hắn truyền âm. Tống huynh, đợi lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần phải để ý đến ta, đi đầu cùng những người khác tụ hợp. Tống Kinh Niên ngạc nhiên nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh không để ý Tống Kinh Niên, ngẩng đầu nhìn về phía Long Khải. Tới đi. Long Khải biến sắc lại biến. Không sai, hắn là muốn cho Trần Trường Thanh lưu lại. Vừa đến, hắn cảm thấy mình ngày hôm nay có bậc này tao ngộ, cũng là bởi vì cái này Trần Trường Thanh. Thứ hai, là bởi vì hắn nhìn ra Trần Trường Thanh trên thân có hai kiện linh bảo. Một kiện là Dương Cảnh Quốc bản thân linh bảo. Kiện thứ hai là Trần Trường Thanh từ Lam Tinh Tinh trên tay đoạt tới linh bảo. Đào thải Trần Trường Thanh liền có thể hai kiện linh bảo. Thật không nghĩ đến, Long Khải nặng mặt mũi, cũng không tiện nói gì. Vân Phong, ngươi mang theo những người khác rời đi trước. Vân Phong, cũng chính là Mân Quốc vị hán tử kia. Hắn giờ này khắc này rốt cục thu được tên của mình. Vân Phong, Long Huynh, cái này vạn nhất. Long Khải giơ tay lên một cái, dừng lại Vân Phong lời nói. Yên tâm, dứt lời, hắn nhìn về phía Hỏa Vân Thanh. Thiên Hỏa đảo người, không biết, cũng không dám lội một lần này vũng nước đục. Hỏa Vân Thanh do dự một chút, quay đầu mang người bay xa một chút, sau đó đối Trần Trường Thanh nói ra. Trần công tử, một lần này chúng ta đã có thu hoạch, ngươi cũng không cần tặng ta linh bảo. Nếu như Long Khải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta liền không xuất thủ nữa. Đối Hỏa Vân Thanh mà nói, không ra tay chỗ tốt có rất nhiều. Đệ nhất, nàng có thể mượn cơ hội sẽ thấy rõ ràng Long Khải thực lực chân chính. Đệ nhị, nàng một mực nhìn không thấu cái này Trần Trường Thanh. Nàng cũng muốn mượn Long Khải tay thấy rõ Trần Trường Thanh át chủ bài. Đệ tam, nàng cũng không ngại mượn Long Khải tay đào thải Trần Trường Thanh, suy yếu Dương Cảnh Quốc thế lực. Đệ tứ, nàng cũng không lòng tin có thể không tổn hao gì đánh bại Long Khải. Liền xem như nàng cùng Trần Trường Thanh, Tống Kinh Niên ba người liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào áp chế Long Khải. Nàng chủ động rời xa, mục đích cũng là tránh khỏi Long Khải xuất thủ đánh lén. Đối với nàng mà nói, khoanh tay đứng nhìn cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Tống Huynh, ngươi cũng đi thôi, đi cùng những người khác tụ hợp. Trần Trường Thanh tiếp tục truyền âm, không nghĩ tới Trần Trường Thanh là hiểu rõ đại nghĩa như thế người. Tống Kinh Niên mím môi một cái, truyền âm nói, Trường Thanh huynh đệ, ngươi vạn sự cẩn thận, như có ngoại ý muốn, tất nhiên kịp thời truyền tống rời đi. Tống Kinh Niên đối Trần Trường Thanh xưng hô cũng thay đổi. Tống Kinh Niên thi triển độn pháp quay người rời đi. Vân Phong cũng gật đầu một cái, mang theo Mân Quốc đám người rời đi. Nơi đây chỉ còn lại có Trần Trường Thanh cùng Long Khải hai người. Hỏa Vân Thanh đám ba người thì là ở phía xa quan sát, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Long Khải nhìn về phía Trần Trường Thanh, khẽ nâng lên cái cằm. Trần Trường Thanh hoạt động thân thể một chút, không có quá nhiều phù chú, cũng không có rất nhiều pháp trận trận cơ, linh dược cũng không nhiều. Hắn cơ hồ là cho tới bây giờ đều chưa từng thử qua lấy dạng này trạng thái đi chiến đấu. Hắn ngửa đầu đối Long Khải nói ra, Long Khải huynh đệ, hiện tại kết quả này ngươi hài lòng hay không? Bất quá thực lực người áp chế ta nhiều như vậy, có thể hay không để cho ta ba chiêu? Đừng nói ta khi dễ ngươi, ta nhường ngươi ba chiêu, ngươi có bản lãnh gì, liền dùng ra tới đi. Long Khải từ tốn nói một câu, bằng không, ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không biết có. Cái này chính là cường giả kiêu ngạo, liền xem như thắng, Long Khải cũng muốn thắng được càng thêm thể diện. Cái này Trần Trường Thanh, tinh thông tính toán, tinh thông phù chú chi thuật, tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng là hắn cũng không tinh thông chiến đấu. Nếu lại đem Trần Trường Thanh thả đi, như vậy tiếp xuống Ngọc Môn thi đấu, hắn nhất định sẽ tiếp tục vì Dương Cảnh Quốc đám người bày mưu tính kế. Đây là Long Khải không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. cái kia thỉnh cầu Long huynh ngươi lấy thiên đạo phát thể, để cho ta sử dụng ba chiêu thuật pháp về sau mới ra tay. Long Khải, ta Long Khải nói được thì làm được, không cần thiết khắp nơi kéo tới thiên đạo. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, lắc lư thất bại, bất quá Trần Trường Thanh cũng không có kiên trì, chỉ là khẽ gật đầu. Vậy thì mời Long huynh chỉ giáo. Họ Long liền điểm ấy không tốt, gọi Long huynh thời điểm, Trần Trường Thanh luôn luôn kém chút cắn đầu lưỡi. Long Khải im lặng không nói, chờ đợi Trần Trường Thanh xuất thủ. Trần Trường Thanh vận chuyển pháp lực, sau đó hô lớn một câu, Long Khải, xem chiêu. Chiêu thứ nhất, Yên Diệt Chỉ Phát. Vừa dứt lời, Trần Trường Thanh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Long Khải sững sờ, cái này không phải cái gì Yên Diệt Chỉ Phát, này rõ ràng chính là tiềm ảnh thuật. Trong miệng hô to Yên Diệt Chỉ Phát, người nhưng không thấy. Cái này Trần Trường Thanh thật không biết xấu hổ, bởi vì quy tắc hạn chế, Trần Trường Thanh nếu mang theo tính toán tích phân linh bảo lúc liền không thể sử dụng tiềm ảnh thuật. Trần Trường Thanh đem trên người hai kiện kia linh bảo giao cho Tống Kinh Niên cũng có phương diện này cân nhắc, ngoài ra nơi đây cũng không thể trốn vào hư không, thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu. Lấy, Trần Trường Thanh khoát tay liền dùng ra tiềm ảnh thuật phù chú điêu trùng tiểu kỹ. Long Khải cũng giận, hắn khoát tay, tay phải giơ lên, trong lòng bàn tay hướng về phía bầu trời, một đạo linh quang tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Trần Trường Thanh thanh âm vang lên, Long huynh, ta mới dùng một chiêu. Long Khải, ngoặc kép. Trần Trường Thanh trong lòng cũng có chút khẩn trương, ta có thể không biết xấu hổ, người Long Khải có thể sao? Liền sợ hắn có thể. Hỏa Vân Đảo bên ngoài, những tiên nhân kia môn cũng thấy được, cái này Trần Trường Thanh cũng quá không biết xấu hổ a. Long Khải rõ ràng đều đã đáp ứng để cho hắn ba chiêu, hắn thế mà chiêu thứ nhất liền dùng ra tiềm ảnh thuật. Lưu Thời Uẩn thấy thế không khỏi hối hận vạn phần, ta hẳn là lại mở một cái đĩa cược bọn họ một cái hai người đối chiến kết quả. Bạch Tiền Bối thì là hơi hơi giơ lên nụ cười. Trần Trường Thanh mặc dù không biết xấu hổ, nhưng là không biết xấu hổ có thể giữ được tánh mạng, vậy cũng không nên cũng được. Mà khoa trương nhất là ngồi ở Quan Trấn Sơn cách vách Lương Sơn Thạch, Trường Thanh huynh đệ thật là một cái miểu nhân a sao? Dây người, những tiên nhân này, tu giả vừa mắng lại một bên cạnh đang mong đợi Trần Trường Thanh chiêu thứ hai. Trần Trường Thanh vô sỉ, tất cả mọi người thấy được, bọn họ liền muốn nhìn một chút, hắn còn có thể hay không càng vô sỉ một chút. Nhưng mà đáp án luôn luôn càng làm cho bọn họ ra ngoài ý định. Long Khải ngưng tụ ra một chiêu kia, tên là tinh thần nát bắn, hấp thu tinh quang lực lượng, sau đó kích xạ ra một đạo tinh thần linh quang. Tinh thần linh quang liền như là giống như sao băng, không quy luật điên cuồng rơi xuống, đối mặt đất tiến hành phạm vi lớn bao trùm thức đả kích. Hơn nữa bị cái này tinh thần linh quang chiếu xạ về sau, trong thời gian ngắn đều không thể lại ẩn tàng thân ảnh. Một chiêu này, chuyên môn chính là dùng để khắc chế tiềm ảnh thuật. Chỉ là vừa rồi Trần Trường Thanh bỗng nhiên hô câu nói kia, lại làm cho Long Khải không thể không ngăn chặn cái này tinh thần nát bắn. Bằng không thì tinh thần linh quang phi ra, hắn Long Khải thật sự là quá sĩ diện. Nhưng mà Trần Trường Thanh lại chậm chạp không có sử dụng chiêu thứ hai. Chu vi trừ bỏ tinh thần nát bắn bên ngoài, cảm giác không thấy bất kỳ linh lực ba động. Long huynh, ngươi lại chờ chốc lát, cho ta suy nghĩ một chút ta chiêu thứ hai. Trần Trường Thanh thanh âm kịp thời vang lên, tức giận đến Long Khải kém chút thổ huyết. Cái này ngưng tụ tinh thần linh quang là cần tiêu hao linh lực. Đảo bên ngoài, Mân Quốc lĩnh đội Vọng Viễn Đế Sư cũng tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái này Trần Trường Thanh đoán anh hùng gì hảo hán. Bạch tiền bối nhịn không được cười nói, cái kia Long Khải không phải cũng một dạng, không bỏ xuống được mặt mũi cùng khúc mắc, ngày sau đường lại có thể đi bao xa. Rốt cục, Long Khải chống đỡ không nổi, trong lòng bàn tay tinh thần chi lực tán đi. Trần Trường Thanh thừa cơ hội hô to, chiêu thứ hai, truy nguyệt trảm. Nói là nói như vậy, nhưng là Trần Trường Thanh quyết đoán liền thừa dịp Long Khải không kịp hồi khí trong nháy mắt độn thổ đi xa. Long Khải biến sắc lại biến, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Trường Thanh muốn để mình lấy thiên đạo thề. Nhìn hắn không được mặt mũi, giống giận một tiếng, hâm mộ minh tinh linh quang. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây báo cáo, miễn đăng ký, 5 phút đồng hồ bên trong sẽ xử lý. Báo cáo sau mời kiên nhẫn chờ đợi, cũng refresh trang web, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?